rơi chung xanh an lành, vượt qua bao khổ đau triền miên, đêm ngày nhớ tâm câu niệm A Di Đà. Ánh mắt ngài nhìn xuống tựa ánh dương sáng soi, chiếu một ngàn tia sáng dẫn lỗi cho chúng con vượt bóng đêm mịt mờ. Thích Ca Mâu Ni Phật. Những bài bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào ngày hôm nay chúng ta có cái ngày tu an lạc. Mình ở vùng nông thôn sâu xa thì một tháng chúng ta có tu một lần thôi, nhưng mà ngày hôm nay này quý thầy do sắp lịch lộn chút xíu nên đảnh ở đây trùng với cái lịch ở Phan Thiết, nên thầy xin ni sư là cho mình chia sẻ sớm chút xíu, rồi xong thầy sẽ chạy ra Phan Thiết giảng đầu buổi chiều. Tại vì lỡ không hồi người ta được, rồi hồi người ta biết thỉnh ai giờ, thôi kệ, cũng như là cái nghiệp của mình phải chịu. Như vậy thì quý vị cũng nông cảm, ai chưa ăn sáng chút ăn sau. Đáng lẽ sáng là chúng ta phóng sanh trước phải không? Rồi chúng ta mới vô cái thời nghe thuyết giảng. Nhưng mà bây giờ là chúng ta sắp lên thuyết giảng trước, tại vì trục trặc lý do kỹ thuật chút. Nên quý vị tự cũng hoan hỷ trong đạo pháp mà. Nhằm khi có những cái lúc mình cũng gặp những cái chướng duyên, nhưng mà ai vượt qua những cái chướng duyên đó thì chúng ta sẽ thành công. Như vậy thì lời đầu tiên xin chúc quý vị Phật tử vào một buổi sáng thật là an lành và thật là vui tươi mát mẻ, được một ngày tu an lạc. A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử thấy, ví dụ như một người nào đó ta đi trên đường không quý vị, nếu mà cái đường á lớn, đường đại lộ rộng á, mình đi mình thích hơn là cái đường mà nó nhỏ và đường gồ ghề rồi đường ổ gà không. Ví dụ như hồi sáng vô đây không, trên cái con đường từ ở ngoài vô trên đường ở ngoài vô á là cách cái chừng 20 cây số thôi, mà đường ổ gà gồ ghề lắm, chạy nhanh không được, chạy nhanh mà mình tưởng chừng như là sải ngựa chứ không phải đi xe không. Nhất là người ngồi sau xe quý vị, nó nhảy cái tưng tưng lên nè, như là sải ngựa. Như vậy thì cái đường đi rất là khó khăn. Vậy thì cái người ta đi á, cái bắt đầu người ta tự chọn. Ví dụ có một con đường ở cạnh bên là con đường nó thẳng tắp thênh thênh thênh thang vậy đó. Như vậy á, và một cái con đường nó gồ ghề trong gai, mình đi mình khoái con đường nào quý vị? Như vậy là dĩ nhiên người ta phải khoái cái con đường nào á là không có gồ ghề, không trơn tru, đi cho nó ngon, đi cho nó ngọt. Có nhiều ga xe nhóng lên hết nhiều đi là nó ngọt lắm, chút xíu có tới. Con đường gồ ghề đi hoài đi không tới không quý vị. Nhưng mà trên con đường đạo của mình đi quý vị có thấy là con đường nó thẳng băng không, kéo nhóng ga cả tới không? Đâu phải vậy đâu quý vị. Trên cái đường đạo nó gồ ghề bên đây, gồ ghề bên kia, rồi còn nó đường cong qua, ẹo tới ẹo lui. Có mấy chỗ người ta lấy cái tảng đá người ta ngăn giữa đường luôn, không cho mình đi qua luôn. Không quý vị, đó là trên cái con đường đạo. Đó, khi mà có con đường nào mà khi mà mình lên đi và đến chỗ một cách an toàn, thoải mái, im ru, người ta nói con đường dễ đi. Còn con đường nào mà gặp ổ gà, sình lầy, mưa lúng rồi đường nhỏ đường hẹp qua mặt cũng được rồi đó, người ta nói là con đường khó đi. Nên trên con đường đạo mình quý vị là thấy có ai dễ đi trên đường đạo không? Đường đạo là đường gai trong, thử thách lắm á, và gặp vô vàn những điều khó khăn. Giác sáng mới tính ra quải cái vỏ đi đạo tràng, rồi ông chồng nói bà đi đâu bị lẹt xẹt tối ngày, nghe cái nói bắt đầu tự ái nha, đi đâu lẹt xẹt tối ngày, thôi bữa nay ở nhà đi lo cho nhỏ, gần tới đám tiệc rồi mà đi gì đi. Quý vị thấy quê nha, ở nhà bữa hồi nó bực lắm quý vị. Sáng ra bị ta ngăn, ta cản không, vừa ra đường cái tự nhiên lấy cái cây cản ngang, này barrier cản ngang không cho mình đi qua nữa. Như vậy mà đâu phải có một chuyện đó đâu, cả trăm chuyện ở trong cuộc đời này. Mới vừa cô Phật tử sáng sớm tính đi đạo tràng, sao thấy lỗ tai nóng bừng bừng, kêu con đo máu lên 17 thôi ở nhà luôn chứ sao dám đi. Quý vị thấy không, đó là trong thân mình nó cản, rồi bên ngoài nó cản nữa, đủ thứ hết trơn á, sao tu. Như vậy là trên đường tu có những cái điều khó, ở trong cuộc đời mình có cái điều khó quý vị. Nó là tu đã có điều khó vậy rồi, nhưng mà trong cuộc đời mình cũng gặp những cái điều khó. Nhưng mà mỗi khi khó nó là một thử thách, nó là một cái cam go, là một cái bài toán để cho mình giải. Mà nếu ai giải được cái bài toán đó, ai vượt qua được cái thử thách trong gai đó quý vị, người này đi đến đỉnh vinh quang. Tuy nhiên là không có ai mà tu trên đường đạo mà không vượt qua thử thách mà đắc đạo cả quý vị. Người phải vượt qua những thử thách trong gai. Ví dụ như là đường Tam Tạng đi, cùng với các đệ tử của mình là Bát Giới, Xe Tăng, Công Ngộ Không, đi là phải gặp nạn, gặp tai, cuối cùng mới thỉnh được kinh về, phải không? Đố ai biết chứ đường Tam Tạng gặp bao nhiêu nạn? Ai nhớ không? 81 nạn phải không? À, phải không? 81 nạn. Như vậy là 9981 là 81 nạn. Như vậy thì đâu phải chỉ có một nạn tai đâu. Như vậy thì trên cái bước đường mà thỉnh kinh Phật là để thâm nhập vào giáo lý nhà Phật, để áp dụng trong cuộc đời này, nhưng cũng phải bị 81 nạn. Còn mình bây giờ nạn tai nhỏ nhỏ, cũng đâu có ăn thua gì đường Tam Tạng không? Gặp quỷ, gặp ma, gặp yêu nhền nhện, nó quấn, gặp bạch cốt tinh rồi không à. Còn mình bây giờ nhẹ, đâu ăn thua gì phải không? Như vậy thì quán chiếu trong cái đời tu của mình á, không phải là dễ dàng vượt qua những cái điều thử thách trong gai quý vị. Như vậy á, thì nếu ai mà vượt qua những cái điều này thì 10 người tu 10 người đắc. Như vậy thì đời của con người ta sanh ra đó, nó có những cái điều mà khó, mà chúng ta làm được những cái điều khó này thì chúng ta vượt qua được thử thách trong gai và đi đến cái mục đích mình đi đến. Bây giờ ví dụ như mình tu muốn làm Phật thì từ từ trong tương lai mình sẽ gieo trồng cái chủng tử Phật. Nếu tu muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mình sẽ tu nhất tâm được vào cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc sau khi xả cái báo thân này ở cõi ta bà. Vì những cái điều khó ở trong cuộc đời đó là những cái điều khó gì thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau cái đề tài gọi là vượt qua 4 điều khó. A Di Đà Phật. Vậy trong cuộc đời của người ta mình có 4 điều khó là 4 điều gì? Ta thống kê được là 4 điều khó. Cái thứ nhất á, cái khó là thân người này khó được. Cái thứ hai nữa là Phật pháp á, là khó nghe. Nghe pháp nghe không được đâu quý vị. Vào sáng này á, mà nếu mà ông ta không đi chùa, ông ta không nghe được Phật pháp đâu. Đi ra ngoài quán cà phê á, là nghe toàn á, là số đề được không à, chứ đâu nghe được Phật pháp đâu. Phật pháp á, là khó nghe. Thứ ba nữa là ở nhà khó tu. Thứ ba là ở nhà khó tu. Thứ tư á, là không chuyên tâm khó đắc. 4 cái điều khó nha. Tu mà không có chuyên tâm mình là khó đắc. Tại sao người ta tu không đắc? Là tại vì người ta không có chuyên tâm thôi. Như vậy thì cái con người ta sanh ra là một điều khó. Đức Phật dạy là nhân thân nan đắc mà, Phật pháp nan văn. Sách xưa người ta dạy như vậy. Thì thân người này là khó được, mà Phật pháp thì khó nghe. Hỏi thân người sao mà khó được? Có nghĩa là sao mà mình chỉ trong vòng khoảng chừng 40 năm thôi quý vị, từ cái dân số của Việt Nam mình khoảng 30 triệu mà vừa rồi thống kê lên là gần 90 triệu người, chỉ lên gấp 3 lần phải không? Dân số của Việt Nam mình Chị hỏi thân người á, là sao mà nó khó được giữ mà lại là có cái thân người này sanh ra nhiều dữ, mà tại sao mình nói là khó được? Không phải là người mình mất đi rồi á, là sanh ra lại làm người được đâu quý vị. Cái người nào có ở trong cái ngũ giới cấm, cái người nào á, mà làm ác ít một chút á, thì người đó mới sanh ra làm người được. Chứ nếu mà không á, mình à, cái gì mình cũng làm thì á, mình không thể sanh ra làm người được đâu. Bây giờ ví dụ như á, mình đang làm người thế này, nhưng mà mình khởi lên cái tâm sân thôi, là nhân đó là nhân của địa ngục. Nên khi mà người ta chết đi rồi, nếu cái sân đó nó quá lớn, như bà Thanh Đề đi, bởi sân quá lớn, cái lòng oán hận quá lớn đó, tái sanh vào trong cảnh giới của địa ngục liền. Như vậy thì từ con người mình mà sanh ra cảnh giới của địa ngục thì đâu được làm người đâu, phải không? Bây giờ ví dụ nè, mình nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như có lâu lâu có sắm một khoản, lâu lâu có sắm một khoản, phải không? Ở quê mà lúa giờ 150.000 dạ, phải không? Lúa xịn, lúa tốt nha, 150.000 dạ, chục dạ lúa thì là được nhiêu, 1.500.000 phải không? 30 dạ thì là 4.500.000, như vậy thì khoảng chừng 20 dạ lúa, 25 dạ lúa được dĩ vàng, phải không? Như vậy thì mót mấy ha, làm mấy công đức, cuối cùng được 50 dạ lúa đem ra sắm 2 chỉ vàng để vô đó. Như vậy á, tiền 52 chỉ thôi quý vị, chục năm cũng 20 chỉ, 2 cây, phải không? Như vậy á, mình bây giờ đâu có sống chục năm đâu, mà mình sống tới bao nhiêu năm, 60-70 tuổi, vậy là dành dụm được cái chục cây vàng, dành dụm được chục cây vàng, quý vị ơi, bắt đầu mới mua cái tủ về nhà khóa để giữ cái chỗ tủ đó. Bắt đầu đi đâu á, là sợ dữ lắm. Tại vì bà Tám ở xóm dưới á, bữa trước á, bà để vàng tủ mà mở ra điếm vàng rồi á, cái khách lại quên lấy cái chìa khóa ra, để chìa khóa vô luôn. Vậy tiếp khách xong vô á, hên quá, chìa khóa còn nguyên, vàng mất. Thằng Út nó chơi đá gà à, quý vị, chơi đá gà. Cái đầu mới qua cặp bên nhà bên á, mới nói với cái ông Bảy, ông Bảy bây giờ là báo công an hay sao? Ông Bảy là khỏi báo, báo tao nè, hỏi làng nào mà cấp là tao biết liền à. Bộ ông Bảy có thần thông hả? Là không. Bây giờ ở nhà mày từ trên xuống dưới hỏi nhà mấy người, là nhà có 4 đứa con, mà 3 bữa nó gả đi hết, bữa nay không có đứa nào về thăm, chứ nhà có một mình Út à. Hỏi Út làm nghề gì? Nó không có nghề gì với chân anh Bảy, nó chỉ có là mê bài, cá độ, đá gà với đánh số đề, chứ nó chả có nghề ngỗng gì chân á. Nội nhiêu đó không biết Út mà chứ thằng nào nữa, phải không? Mê cá độ mà còn đánh bài, đá gà, còn mê số đề nữa, chỉ nào lọt vô đây. Ở nhà có người một mà thôi, khỏi chi báo công an chi. Bây giờ có thằng Út nuôi bà, báo bắt nó đi ở tù rồi bà chịu không? Bà là thôi, nếu Út gì thôi để điều tra ra. Như vậy thì mấy cái cô đi đạo tràng mới nghe là cô Tám là mất vàng vậy quý vị. Bây giờ không biết á, lên tới đạo tràng đây vô ngồi tu quý vị, lục xuống cái túi của mình không thấy chìa khóa, không biết bỏ đâu. Bây giờ quên trước quên sau đó, đổ thừa ăn bột ngọt cái gì á, không phải đâu quý vị. Cái người nào không ăn bột ngọt cũng quên nè, cái nghiệp của người ta vậy, nó nhớ nhiều quá thành quên nha. Tại nhớ nhiều quá hết biết đường nhớ cái thành quên. Như vậy á thì cái là ngồi lần hoài không ra được chìa khóa quý vị. Như vậy là nôm nớp, mình ngồi ở đây tu mà phải không, nôm nớp nhớ về nhà, nhớ về mấy cái lượng vàng để ông tủ không biết á, là ngạn dâu nó mê bài, nó có bị nó lấy không, phải không? Thằng trai mê số đề, không biết cấp này nó đánh ăn thua làm sao. Mới ngồi á nghĩ tưởng gì quý vị, cái về nhà gặp ông chồng mới bở chai rượu đi kè nữa à, cự lộn hồi bắt đầu giận, quá giận không quý vị, tự nhiên lên máu chết, lên máu nhồi máu cơ tim, giận quá mà lên máu nhồi máu cơ tim chết à, quý vị chết đi về đâu quý vị biết không? Chết á, cõi trời không về đâu, Tây phương cực lạc cũng không về luôn, địa ngục cũng không về luôn, ngạ quỷ cũng không về luôn, người cũng không về luôn. Rồi về giữ nhà, hỏi giữ đâu? Giữ chân cái ô vàng nó cặp bên đó quý vị, nằm đó hoài. À, ai lợi tới nhà bắt đầu la lên, sợ người ta ăn cắp vàng á, mới kêu chủ nhà kêu cất giấu. Đó, quý vị biết thành con gì không? Ở cái tâm mình á, là tâm liếng tiếc của cải ở thế gian quý vị, nó tạo thành cái dòng nghiệp cho mình, từ cái dòng nghiệp cho mình á mới quay lại tái sanh vào những cái loài mà nó đúng với cái dòng nghiệp đó ở trong thế gian. Như vậy trở thành con chó giữ cái ô vàng, vậy có được làm người nữa đâu, phải không? Cũng đi đạo tràng, cũng tu ngon lành quá, mà cuối cùng á, là phải đọa hâm vào những cái loài như vậy quý vị. Tại tâm của chúng ta, cái tâm nào lớn nó sẽ đọa vào đó. Bây giờ ví dụ như mình đi đạo tràng đây, là mình bỏ tất cả các cái rồi, thôi nó lấy nhiêu lấy, còn nhiêu còn đi, thì lúc đó không có đọa vào loài đó nữa. Tại tâm của mình á, là sẵn sàng bỏ những cái gì mà cái gọi là của mình sẵn sàng bỏ. Mình suy nghĩ là cái thân mình còn bỏ được nữa, huống chi những cái cặp bên thân của chúng ta có còn đâu. Ví dụ mai mốt nhà cửa chết còn đâu, phải không? Vừa rồi hình như tỉnh mình có cái cô này, cái vị là chồng chết mới để lại cái tờ di chúc, có 15 đất, để lại tờ di chúc cho con gái là 10 công, cho vợ 5 công, vợ nổi sân. Tại sao ông gái cho 10 công mà cổ cho 5 công, bắt đầu đâm đơn đi thưa. Nói là ông chồng ăn ở không công bằng, ai làm di chúc giả là đâm đơn đi thưa quý vị. Thưa hai mẹ con ra tòa. Như vậy đó là thưa ra tòa dần dai cả chục năm trời quý vị. Nhưng mà cuối cùng tòa xử mẹ thắng, là tức là cổ thắng. Cổ thắng vậy là cổ 10 công, gái 5 công. Thì lý do sao đó không biết, mà là xử cổ thắng quý vị. Cổ bắt đầu ăn mừng hả hê, tất nhiên là mình cả chục năm trời mà giành đất, cuối cùng giành đất được quý vị, ăn mừng hả hê, biết mừng quá. Sao đêm đó ngủ thức dậy không có xỏ cho đôi dép được, dép bỏ đó vĩnh viễn bao giờ xỏ được, nằm cứng đơ chết đêm đó chết. Qua bữa sau vừa chôn xong, gái nó lấy sổ lên nó sang tên cho nó, là má dành đi, má dành 10 năm, cuối cùng 15 công của con hết. Con đứa con một mà dành 15 năm, dành 10 năm đi má, má dành thì cuối cùng má cũng để lại con thôi. Má 10 năm nó má đi đạo tràng, má tu niệm Phật, bây giờ chắc má về Tây Phương Cực Lạc rồi. Bây giờ dành đất dành đai, phải không quý vị? Là cái tâm gì? Nó cái tâm hơn thua, tâm hận thù, tâm ghét ghen, có đâu làm người được không? Chắc không nổi đâu. Thành này con kia rồi, ông quý vị thấy không? Để 10 năm trời đó mà mình đi tu hành, mà mình đi làm lành làm phước, cúng dường bố thí, niệm Phật vài câu thôi, bây giờ nó cũng đỡ biết bao nhiêu. Chứ bây giờ là dành cho lắm rồi cuối cùng cũng để lại cho người khác, chứ được cái gì đâu. Như vậy mà thế gian bỏ ra 10 năm trời để dành, cuối cùng ta sang tên nó rẹt cái, khỏi dành gì chân cũng thắng đâu quý vị. Nên cái đời con người ta mình thấy vô minh là vô minh chỗ đó đó. Đấu tranh cho giữ đi, giành giật cho giữ đi, cuối cùng còn tồn tại được cái gì đâu, phải không? Cuối cùng còn cái gì đâu. Một con bươi chín, 10 con mổ. Con bươi chịu tội, con mổ thì mập lù. Quý vị thấy không? Cả chục đứa con đi bươi đi quào, đi đặt lú, đi đóng đáy, đi đào trùng câu cá rồi, phải không? Mấy đứa có tội không? Tội mình lãnh, phải không? Nhưng tiền bạc về nuôi cho này đại học này kia cái gì không à. 9-10 đứa con, đứa nào cũng nhà cửa ngon lành này nọ chân á, tội bà già này chịu nè, phải không? Con bươi 9-10 con mổ, mình ra quan sát con gà mình mới thấy dẫn 9-10 con bươi đất nào mươi lên trụng giới bọc, giết trụng giới mốm cho con ăn. Con ăn thì phình bụng, tội trụng giới nó theo mình, đau đây nhức kia, nhức khớp, nhức đầu, nhức tai, lên máu, tiểu đường đó. Nó theo báo quan, báo ai? Báo người giết nó, báo ai? Nhưng mà tại sao lại giết nó? Là tại vì mình đi bươi đi quào cho con cái của mình nó ăn, rồi cuối cùng mình phải chịu những cái đó. Đó là làm mẹ mà, thương con mình phải chịu đó quý vị. Nên cái người nào biết điều đó quý vị, một đời là một cái cuộc trả vay thôi. Vay rồi mình phải trả, nhưng mà trong lúc vay trả này nè, gắng cố gắng tu hành để thoát ra cái nghiệp vay trả đó. Nói vậy không phải là mình không bươi quào để cho con, mà bươi quào cho con mình phải biết tu nữa quý vị, để bù đắp lại những cái đó. Mà sau khi lo hết rồi, đầu phủi tay liền, không còn quyến liếng gì hết trơn quý vị. Tu đi, quyết chí. Nên cái thân người mình rất là khó được. Mình ở trong cái cuộc đời này làm nhiều chuyện đủ thứ chứ, gieo cái nghiệp lực, mà nghiệp lực đó không thể tái sanh vào làm người. Nên là thân người này rất là khó được. Nhưng mà bây giờ mình được thân người này là ngon lành hết trơn rồi quý vị. Bây giờ sáng sớm bao nhiêu người đi chùa để tu quý vị, không phải bao nhiêu người biết tới Phật Pháp đâu, đâu phải ai cũng biết tới đâu. Nên thân người là khó được, mà Phật Pháp vô cùng khó nghe. Phật Pháp khó nghe có hai cái dạng. Cái dạng thứ nhất là chưa bao giờ thấy Phật Pháp để nghe. Còn cái dạng thứ hai nữa, nghe Phật Pháp nghe khó lọt lỗ tai quá. Có nhiều người quý vị ơi, khi nghe kinh á, vừa nghe kinh nghe giảng lên cái là ngủ khò liền. Nghiệp của mình nó bắt mình như vậy đó. Có cô Phật tử nè, vậy á, là cái nghe cái ông thầy giảng, ông thầy này á chính là nói lại á, ông quý vị thầy á, là nghe ông thầy giảng vừa nghe xong chạy theo á, bỏ tiền vô bao thơ chạy theo cúng dường thầy liền. Là thầy, thầy con cảm ơn thầy nhiều lắm nha thầy. Ông nói chà, bữa nay thầy giảng tâm đắc cái gì mà cảm ơn cúng dường vậy cô. Là thú thiệt với thầy á, con bị bệnh 3 năm nay, bệnh mất ngủ, mà nãy giờ thầy giảng tiếng đồng hồ con ngồi giữa dấu cột ngủ khò luôn á, ngon quá trời ngon luôn. Và cảm ơn thầy cúng dường thầy. Ông thầy cũng nghe không tính đâu, ông mừng ai về đâu, ông méo miệng luôn, không có chịu nổi đó, thấy không? Cái đó là Phật pháp khó nghe đó. Nghe Phật pháp khó nghe, nghe khó lọt cái lỗ tai á, tại vì cái nghiệp của mình nó quá nặng, nghiệp của sanh tử luân hồi quá nặng, nên nghe Phật pháp nghe không vô. Còn cái dạng thứ hai nữa, nghe Phật pháp khó nghe có nghĩa là mình đi mình gặp chuyện này chuyện kia không gặp chùa, đi lủi lủi dính sòng bài, lủi lủi cái dính cái độ nhậu, đúng không? Lủi lủi cái là gặp ra quán cà phê là bàn số đề cơ mà. Hồi hôm nằm bao thấy con gì, sáng ra quýnh số đề liền á quý vị. Ví dụ như nằm chim bao á, là hồi hôm thấy con gì không thấy mà thấy con công. Ví dụ vậy, phải con gà thì cũng biết số nè, thấy không? À, con dê cũng biết, con chó biết, con mèo cũng biết, thấy con công, vợ con công là số mấy vậy biết không? Nên bắt đầu với bàn, ngồi với bàn. Con công thì đuôi nó giống con gà chẳng hạn vậy đó, bàn hồ ra dính số tùm lum lá chứ nha. Nên con gì cũng bàn ra cũng dính chứ không quý vị, muốn bàn là ra dính liền. Như vậy thì khi mà người ta mê số đó, ta ra ngoài ta nghe số này tâm nó cuốn vô đó rồi, cái nào không có nhớ tới chùa chiền gì. Nên cái người á mà nghe được Phật pháp á không phải là chuyện đơn giản đâu. Người này phải có căn ở nhiều kiếp trước mới nghe Phật pháp được, mới thấy được cái băng giảng, mới thấy cái đĩa giảng. Mình giờ đi chùa phải không, mình thấy một hai đĩa giảng nó là chuyện rất là bình thường, không có gì hết á. Nhưng cái người ở ngoài á quý vị, khó thấy lắm, khó được lắm. Có nhiều người á thấy và được rồi lại không chịu nghe. Có nhiều người á là cho cọc đĩa nè, để đó 8 tháng sau còn chưa nghe đó. Để đại đó là bắt toàn là Băng Cải Lương, Thanh Ngân hát nè, Châu Thanh hát nè, Phượng Hằng nè, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ nè. Nghe hay hơn nghe kinh, nghe băng giảng. Cái chủng tử mà từ trong kiếp trước đã nghe quen cái chuyện của thế gian rồi, bây giờ kinh sách là chuyện của sức thế gian, nên nghe nghe không được, bắt lên nghe chổi lỗ tai rồi quý vị. Bắt đầu tới bệnh quý vị ơi, bệnh tới mà gần chết rồi lúc đó mới bắt kinh nghe. Thấy không? Nhân vô quả quạng bất hồi đầu, mà lúc mà hết hơi hết sức đó bắt đầu bắt kinh nghe, bắt đầu mới đi chùa. Nên những người nào mà đầu tiên bắt nguồn từ đi chùa vậy, gặp đau khổ này đau khổ nọ mới đi. Chứ không người nào mà lành lặn ngon lành đi chùa chứ nó khó lắm. Ít ra cũng có cha mẹ ông bà chết gửi ông chùa đi cầu siêu, rồi bệnh hoạn đi cầu an. Còn mình bệnh hoạn chị hoài chị cũng hết. Có nhiều người quý vị bệnh 5, 10 năm, mười mấy, 20 năm bệnh hoài, an hoài. Có người nói thầy, thầy con bệnh như làm bộ này, thôi làm bộ bỏ, làm bộ luôn đi. Nhưng mà không vậy đâu, sáng nhức đầu, trưa đau lưng, đau bụng, đủ thứ trên cả chục năm không hết. Như vậy á, là bệnh tới bệnh lui hoài vậy á, biết sao giờ thấy khổ đau quá, làm gì không được cho con đi tới chùa, quỳ trước tượng Quan Âm, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát độ con mạnh lành, lấy tay vuốt một cái vuốt cái tượng bóng láng chân luôn. Không có gì đây, vuốt ngay tha cho mình, vuốt cái tha từ đầu chân, vuốt vuốt vậy ngay để gửi gắm bệnh tật, hy vọng là bà cứu khổ cứu nạn cho mình, phải không? Nên á là có nhiều người để băng để đĩa đó mà không nghe Phật pháp, rất là khó nghe lại chỗ đó. Tại vì cái chủng tử mình á không phải là chủng tử Phật pháp quý vị. Cái người nào mê cải lương, bắt cải lương lên cái quý vị ơi, nó ngon là nó máu nhộm sân chùa hả gì, nghe nghe từ đầu tới đuôi, nghe Minh Cảnh hát cái một là nghe tỉ tê liền, bắt kinh lên cái ngủ. Quý vị thấy không? Nên nhưng mà cái người nào có căn tu quý vị, bắt kinh lên, bắt nghe băng đĩa giảng lên cái nghe mê luôn, nghe hoài, nghe tới khuya luôn. Có cô này bắt nghe sáng đêm quý vị, bắt đĩa hết thầy này tới đĩa khác nghe sáng đêm luôn. Con lại kêu là má má má ngủ đi, tao con nghe này tao thích quá, thôi tao nghe má má phim là Tây Du Ký còn mấy tập mà thôi, mấy vụ này tao giờ tao hết là chán quá, phim đóng giả mà không gì, giờ tao nghe kinh không à. Bây giờ má nghe kinh không nghe con, đừng bắt ba vụ này má không nghe đâu nghe. Nên cái đó là gì, cái tu hành của mình, cái chủng tử mình trỗi lên, không quý vị, trỗi lên Khi mà nó trỗi lên được rồi, bắt đầu nghe kinh không à, không thích nghe những cái chuyện của thế gian. Lúc đó nói chuyện thế gian là gì? Là chuyện bá lá. Có nhiều người á quý vị, có những bà già dễ thương lắm á, cầm sáo chuỗi nè, má má nghe nghe là phim tới nè má, thôi bỏ lâu rồi, ba chuyện bá láp tôi kêu tao coi làm gì, giờ tao coi băng giảng à, đĩa giảng à quý vị. Nhưng mà có nhiều người không phải vậy đâu, có nhiều người ép nghe kinh gần chết luôn, không chịu nghe. Có cô này ở trên Củ Chi á quý vị, mướn mẹ nghe một đĩa 50.000, coi một đĩa quý thầy giảng, mướn mà già già không chịu coi, không chịu đi đạo tràng. Đi đạo tràng tu một bữa như vậy á, tu ngày về nào tháng, tu ngày chùa gần đó đó, tu ngày về 500, trả 500.000 nghe đĩa 50.000 à quý vị. Mà vậy mà không nghe, tham thiền thì tham nhưng mà vẫn là nghe cũng chầm chầy á quý vị. Tại vì tiền nhiều để làm gì, nên cổ thấy vậy thôi là thôi khoái bắt ra cải lương, bắt phim rồi coi cho nó sướng. Mướn gì nó mới than quý thầy mấy ngày nay nè, con mướn má con gì nó mà đi đạo tràng lần một lần sau kêu đi á, năn nỉ gần chết luôn, cho 500.000 mà mới đi đó. À, quý vị thấy không, cái chủng tử tu hành không có. Mà con cái á, thì muốn ba mẹ tu hành lớn tuổi rồi, nên á, cuộc đời con người ta quý vị, cái người nào muốn tu á, đi không được, bị cản đầu này cản đầu nọ. Còn người không muốn tu á, con cái nó ép cho mình đi tu. Đời vậy nó mới khổ, là khổ chỗ đó đó. Chứ người nào muốn tu nè, tiền nè, má đi đi cái ngon lành quá rồi. Má đi sáng chiều về chùa nào má cũng đi. Nhưng có nhiều người đi không có tiền đi xem đá ôm nữa. Như vậy á, là con cái nó không cho. Nhưng cái người mà con cái cho lại không chịu đi. Nên cái thân người á, là khó được. Mà Phật Pháp khó nghe là chỗ đó quý vị. Luôn luôn nó cản. Hỏi cái gì nó cản mình quý vị. Đó là người ta gọi là nghiệp ma nó cản mình á. Nó sợ mình tu đắc đạo nên nó cản. Nên khi mà Đức Phật ngài đắc đạo với cội Bồ Đề 49 ngày đêm thiền định quý vị, ma dương tới tuyên bố một câu rồi. Là bây giờ á, tôi phá ngài không được á, thì sau này con cháu của ngài tu hành, người nào tu hành chánh đáng, tôi phá cho bằng được hết. Nên người nào mà tu hành thiệt á quý vị, nghiệp nó chỗ ra liền. Cái này khi nó chỗ ra tới liền. Mà mình bình tĩnh đi, mình tụng kinh, mình niệm Phật, cúng dường bố thí, hồi hướng từ từ qua hết à. Thấy vậy đó, thấy nặng nhưng mà nó quá thành nhẹ, ở thấy nhẹ nó quá thành không. Chứ không bao giờ mà nó tới mình hoài đâu. Không bao giờ tới mình hoài. Nên cái người tu tạo thành cái phước. Nên nếu quý vị thấy cái phước mình cũng không thấy nữa. Bây giờ ví dụ nha, mình có 20.000 túi, cái mình đi chùa, mình cúng dường, bữa sau đi về con cho thêm 40. Đừng có sẻn tiếc. Mình không sẻn tiếc á thì từ từ tạo thành phước báo. Nó bao bọc xung quanh mình, có người này cho, có người khác cho, nó nhiều hơn cái tiền mình cúng dường bố thí cho người khác. Quý vị không tin á, quý vị về làm y vậy đi, từ từ cái nó tạo thành cái phước cho mình nè. Rồi từ từ mình không làm hết, tự nhiên có tiền sống à, con cháu nuôi. Quý vị, tại sao con cháu nuôi? Tại vì mình làm có phước, mình tu hành có phước, mình hồi hướng cho con cháu nó làm ăn được. Tự nhiên nó quay lại nó nuôi mình cho người ta một mà nó cho mình lại làm 10. Nếu ai làm được y vậy ha, rồi từ từ cái phước báo mình nó đầy đủ rồi đó, mình tu vào con đường Phật Pháp nó nhẹ nhàng luôn. Quý vị có làm được vậy không? Đi đến chùa gắng cố gắng chích từng chút để mình làm phước, để giải trừ đi các cái nghiệp tội, cái nghiệp cũ của mình gieo ra nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cái thân người thì khó được, mình biết rồi. Tại sao lại được cái thân người rồi chết đi, tái sanh vào những cõi khác, không cõi người được nữa. Nên có nhiều người ta không biết điều này quý vị. Lên cái đầu ta hẹn kiếp sau gặp lại nha. Hẹn kiếp này gặp, kiếp sau gặp quý vị, không bao giờ gặp lại đâu. Cái người này á, nếu mà có niệm Phật, có ăn chay, có cúng dường phóng sanh bố thí, thì người này lên tới Tây Phương Cực Lạc rồi. Cõi người mà không tu quý vị, đi con đường nó ngược về xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh rồi. Có người mình sở dĩ gặp ở nhau đây á, gặp nhau chúng này là có duyên có phước, một chút căn duyên của kiếp trước thôi, chứ không phải mà không có căn duyên kiếp này không bao giờ gặp nhau hết trơn á. Nên cái nhiều người có căn duyên kiếp trước rồi kiếp này gặp nhau tự nhiên á, ta gặp nhau ta thích nhau liền. Và có nhiều người á quý vị, gặp nhau tự nhiên cái mặt thấy ghét, người ta đâu làm gì mình đâu mà mình thấy ghét người ta, không biết sao ghét, thấy mặt nên là khó ưa. Nhưng mà chính cái người mà cái mặt mình khó ưa đó, thì cái người kế bên mình á, thấy người này mặt dễ thương quá, Thấy không? Mặt dễ thương quá người ta mới kết. À, quý vị, như vậy thì mình thì khó ưa nhưng mà ta dễ thương. Có nghĩa là trong kiếp trước đó, mình đã từng gieo oan gia với người ta, gieo nghiệp là trái với người ta nên oan trái, bây giờ người ta gặp lại là oan trái. Còn cái người mà ta thấy dễ thương đó là kiếp trước gieo cái nghiệp ái với người ta, bây giờ người ta ái lại hoặc nợ nần gì với nhau quý vị, bây giờ lên phải trả. Nên trong một cái gia đình mình, nếu mình có túc mạng thông, mình nhìn thấy cái mình cười không mà mình ngồi tu à, ai đâu mà xa lạ phải không, thằng con thứ hai nè, có ông quậy nè phải không, kiếp trước mình giật nợ đó nè, con dâu á nó về nhà tự nhiên ba má và nó làm ba má sáng á, má nó đem lên một cái tô cơm cho nó ăn, ăn sáng giặt đồ cho nó, tự nhiên về đây nó giặt đồ cho mình, nó nấu cơm cho mình, nó làm gần chết còn bị mình chửi nữa. Không, quý vị hỏi tưởng sao, giật hụi mình vợ lên nó trả, còn thằng này mình thiếu nợ nó lên trả quý vị. Còn ông chồng quý vị ơi, hồi trước mình đầy đọ ổng quá trời quá đất luôn á, mình làm chồng ổng, lúc trước á ổng làm nữ mình làm nam, nên nó mình nhậu mình quậy mình hành hạ ổng quá trời luôn. Kiếp này lên ổng tối ngày ôm chai rượu về ổng hành hạ mình, đâu quý vị hành hạ nói nặng nói nhẹ đánh thôi 8 lần thôi không được. Quý vị có thấy cái trường hợp đó chưa, có hai vợ chồng này ông chồng nhậu rượu về đánh vợ, mà bà vợ á thì đã đi bán, đi bán về đưa tiền cho ông chồng, trả tiền rượu trả đủ thứ, đóng hụi đóng hè cho con cái đủ thứ hết trơn á, chịu hết nổi rồi chồng về đánh mắng chửi nhậu xỉn nữa, vậy là đâm đơn ra tòa thôi, thôi rồi ở lại, thôi rồi ở lại lần thứ 8 thứ 9 thì đưa đơn lên mấy ông xã là thôi hai chồng bà tôi lại hai vợ chồng bà luôn, vì đâu mà thôi cả 8 lần ta xử hoài xử gần chết luôn mà cuối cùng thôi rồi ở, thôi ở thôi không được. Quý vị hỏi sao thôi không được, thiếu nợ người ta 10 triệu trả mới có 9 triệu sao thôi, còn chịu nữa trả cho bức luôn đi rồi thôi quý vị. Mới đây thôi thiệt rồi mà không có ra to, ổng nhậu bị ung thư gan chết rồi, không ra to, mấy lần trước ra to thôi không được, chuyến này không có ra to thôi cái một mà. Nghe không quý vị, đưa ra nghĩa địa hay cái chôn cái một luôn rồi thôi, chứ là dứt nợ từ đây luôn, 10 triệu trả dứt rồi ổng cứ ra đi. Nghe không quý vị, nên ở trong gia đình mình á, ai đòi đòi thôi ráng mà bóp bụng trả đừng nổi sân, phải không? Sáng sớm ông chồng là cho 20 ngàn mua rượu uống rồi bà, vậy thì là bữa nay góp cho anh 20 hả, 10 triệu góp 20 còn lại là 9 triệu 900 là 80 ngàn nha, ví dụ vậy đó, tính đi tính nợ trả lần lần nha. Đứa con đó má cho con xin 200 ngàn đóng tiền học phí má, rồi ghi vô trả 200, thiếu 100 triệu trả 200 còn nhiêu con, phải không? Tính lần lần đi trả cho nó hết cái kiếp này đó, quý vị ha. Cuộc đời là một cuộc trả vay mà trả rồi khóe mắt cay cay, ngày nào gặp lại chưa phai giấc nồng. Phải chi ở thế gian tu chồng tu vợ, ở thế gian này là trả nợ oan khiên. Nào là nợ bạc nợ tiền, nợ tình nợ nghĩa oan khiên lâu đời. Thắt cái chốt mà muôn đời không dứt, nên ta bà khổ cực đa đoan. Chi bằng giữ tấm lòng son, trì tâm niệm Phật mà bòn phước dư. Nên nó thấy người khó được lắm, Phật pháp phải ai cũng nghe được đâu quý vị. Nghe cái ngủ gục không quý vị thấy không? Nghe ngủ gục không à. Còn có những người đâu có vô chùa đâu, đâu nghe quý vị. Đi ra ngoài nghe toàn là cái gì đó không? Nghe chửi thề, nghe chửi lộn, chứ đâu nghe được cái câu kinh quý vị. Cái người nào mà nghe câu kinh kính nể chấp tay cái biết là người này là có duyên có phước nè. Kiếp trước thế nào cũng có đi chùa, ít gì ít bèo gì bèo cũng có niệm Phật một câu à. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy ai chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi thì cũng được thành Phật. Có nghĩa là cái người này gieo duyên lành được với Phật pháp quý vị. Nên mình tất cả những người ngồi đây mà tu hành được là mình biết mình có cái duyên lành với Phật pháp đó, mới thấy vô trong chùa này tu, mà tu bèo nhất của đạo tràng nữa cũng gieo được cái duyên lành với Phật pháp mới được tu, chứ không phải bình thường đâu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ, cù thù thứ tha. Tu nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân. Học đòi thì học theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày lãng trai. Có nhiều người tu ăn chay tôi ăn được cái gì? Ăn chay ăn được, ăn sáng sớm về chiều sốc ruột dữ dội, dữ dội lắm quý vị. tọ bát quan trai mà chiều về quý vị ơi á, là mua nào là hột vịt lộn nè, nào là cá chấm chiên xù để sẵn đó. Ở đây 3 giờ má xả giới, 4 giờ má xả giới, má quýnh một cái cuốc telephone về nhà liền. Alo, vợ Úc hay vợ Úc, mua cho má 5 hột vịt lộn liều luộc liền đi con, nóng hổi nha. Rau răm 100 gram nha, muối tiêu nha, để chút má về. Má mới xả giới 4 giờ má xả giới bắt quan trai, con luộc theo canh cái độ 5 giờ vậy. Má về ăn sáng và sốt ruột quá chịu nổi con ơi, vô chùa toàn nước tương với chao không chịu nổi, chết rồi. Quý vị thấy không, tâm mình mà nên nó đi tu á, cũng khó lòng mà tu, nó không phải chơi đâu. Còn người nào mà tu được chừng trai thì người này phải nói là căn cơ rất là lớn, chứ không phải ai ăn chay cũng được đâu quý vị. Thấy vậy đó, chứ không phải ai tụng kinh cũng được đâu. Có người lên tụng kinh cũng gục à, hoặc là lên tụng kinh nó mỏi lưng lắm, ngồi mỏi lưng, còn ngồi thiền quý vị đó, nó ngứa cái mặt, nó ngứa cái mình, nó ngứa bên đây, gãi bên đây, gãi bên kia, chịu không nổi. Còn người nào mà ráng vượt qua, nó vượt qua được tất cả quý vị. Và cái điều mà kế tiếp, ví dụ như mình là thân người khó được rồi, Phật pháp á thì khó nghe rồi, nhưng mà cái điều thứ ba cái này mới là khó nè, ở nhà khó tu. Quý vị nghe nói ở nhà khó tu không? Là ở nhà có ở đâu khó tu, ai mà không có cái nhà phải không? Nói ở nhà thì khó tu, mà quý vị mới thấy nè, ngày xưa các cái vị tổ mình đang tu ở đâu quý vị thấy không? Quý vị nó kêu bằng tổ gì? Ai biết, ví dụ như là mình cúng cái ông tổ mà đầu tiên ông tổ lập chùa ta kêu tổ gì? Tổ khai gì? Tổ khai gì? Khai sơn phải không? Tổ khai sơn tạo tự, sơn là núi phải không? Tự nhiên đây núi đâu, nhìn xung quanh có thấy núi non gì đâu mà nói là tổ khai sơn, nhưng thực tế là tổ khai sơn đúng không? Tại ngày xưa các vị tổ là lên trên núi á, khai đất ở trên núi, lập chùa ở trên núi á, chứ không phải lập ở dưới này đâu quý vị. Hỏi tại sao lập chùa trên núi? Tại các ngài muốn tu giải thoát giác ngộ mà, nên các ngài xa lánh cõi hồng trần, ở gần chửi lộn điếc lỗ tai quá, động tâm nghe không nổi à, phải không? Ở gần chúng sanh thế nào cũng nhiễm, sáng sớm ra bàn số đề không mà, về nhà sáng sớm ra ngồi ở trong quán nghe nó bàn, nằm bao gặp bơm bớm, ông kia là bơm bớm nhỏ, bơm bớm lớn, bơm nhỏ 19, bơm lớn 59, về nhà người ta nhớ bơm bớm với 59 với 19 không à, sao tu phải không? Đâu tu được, nên thôi lên núi, chắc ăn lên núi đâu ai lên trên đó đâu quý vị. Thanh tịnh trang nghiêm, lên trên đó tu, tu xong được đó là đạo quả, tu xong mà có cái nội lực, có cái đạo lực tu hành là lúc đó mới xuống núi. Ta gọi là xuống núi mà, từ trên núi xuống đi độ sanh đó, là Bồ Tát phỏng tay vào chợ đó quý vị. Nên ở trên núi dễ tu hơn ở dưới. Nên ta có cái câu là nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba tu chùa, thứ tư mới là tu núi. Là xếp theo hạng đó quý vị. Hạng nhất á, học mà hạng nhất là hạng học giỏi nhất phải không, là tu ở giữa chợ, là tu thị đó. Còn cái hạng nhì á, là tu ở tại nhà. Hạng thứ ba mới là tu chùa. Hạng thứ tư mới là tu núi. Vì tu núi tu dở nhất á. Ta nói ghép như vậy, không phải vậy. Có nghĩa là cái mức độ để mà tu hành của cái người tu á, khó nhất là tại chợ. Hỏi tại chợ sao khó tu quý vị? Quý vị ra chợ quý vị biết liền à. Mình đối trước các cảnh trần á, thì là mình sanh tâm phiền não không? Mình phiền não là do đâu? Buồn vui hờn giận là do căn mình tiếp xúc với trần thôi, lỗ tai mình tiếp xúc với âm thanh, mắt mình nhìn thấy tướng thôi, gây ra phiền não. Chưa nào giờ chưa gặp thì chưa bao giờ gây ra phiền não quý vị. Chưa gặp ai lọt tiền, chưa tham đâu. Nói tôi tu ngon lắm, nhưng mà lọt cỡ chừng 500 ngàn thấy ngon không? Lọt 500 ngàn trả lại. Thấy người ta lọt 1 triệu lụm trả lại, lọt 2 triệu lụm trả lại, lọt 5 triệu lụm bỏ túi luôn. Không phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Cái đó là đối cảnh mà mình sanh ra tâm phiền não, sanh ra tâm tham, tâm ghét, tâm buồn, rầu, yêu thương ở trong đó. Là khi mình đối cảnh sanh ra tâm. Nên tại chợ đời là đối cảnh nhiều nhất. Mà đối cảnh này không phải đối cảnh sanh tâm Phật đâu, mà đối cảnh sanh tâm ma mà. Ví dụ vô chùa phải không, mình đối cảnh Phật, mình sanh tâm Phật. Nhưng mà ra ngoài chợ mình đối cảnh gì quý vị nè? Sáng sớm 6 giờ sáng đi ra chợ mở hàng ta, hỏi là một ký đậu nhiêu cô? 50 ngàn, 20 ngàn được không? Trả xong thôi 2 ngàn bán luôn đó, thôi đậu dở qua bỏ đi. sáng trưa gì hết trơn quý vị mới nghe nè. Mới nghe lúc đó là súng mà bắn liên thanh luôn á, bắn ào ào, bắn như mưa như bão luôn á, bao nhiêu á cát đá xi măng thì quăng ra hết á quý vị, bao nhiêu tên bay đạn lạc dao búa gì ra hết đó. Ở ngoài chợ là vậy đó. Nên đến người mà ta ở giữa chợ á quý vị, thường thường ta nói là chợ đời, mà chợ đời chợ bán ngoài trời người ta mới kêu là chợ trời, là chợ không có lợp mái á. Còn bây giờ mình có lợp mái phải không, không kêu mình chợ trời nữa, kêu mình chợ đời. Vậy ra ngoài chợ vậy đó, nếu cái người nào mà giữa chợ vậy quý vị, người ta chửi mình mà mình nhịn được, à như vậy người này tu số 1 rồi. Bên đây chửi, bên kia chửi, nọ mắng, bên kia mắng, tu được là rồi phải không. Mình ra ngoài chợ mình bán đồ quý vị, ra chợ bán đồ, sáng sớm vô mở hàng, cộng với nịch nhiêu, cộng nịch 100 ngàn, trả 5 ngàn được không? Quý vị nghe thấy cái đó là sao? Mình nhịn được không? Nếu nhịn được tu được đó, đó. Nên ở giữa chợ đó tu được, giữa cái chợ đó là số 1 rồi đó. Người này số 1 Bồ Tát mới làm được, chứ còn chúng sanh không bao giờ làm được chứ. Nên giữa chợ mình gặp cái điều này gặp điều kia, chưa tính là vô chợ bị móc túi đó, quý vị. Vô chợ để hở hở là bị móc túi, tại đông người nè, đến gà qua ra lại rồi nó sẽ móc túi ra mất nè. Có cô này đi chợ có 2 chỉ vàng đeo lo le nè. Cái cô con gái là má, má đi chợ má đeo vàng kiểu này là nó bị bỏ bùa má hết rồi má. Cái má mới lấy cái chỉ vàng, má lấy tờ lịch, má gói lại 3-4 lớp để túi ghim ghim tay lại quý vị. Đi chợ vừa ra khỏi chợ sọt vô túi còn cái ghim tay mà mất 2 chỉ vàng. Ghim tay còn nguyên nãy gọc cái túi ở dưới á, lưỡi lam gọc túi lấy 2 chỉ vàng nào, phải chi đeo tay đâu có mất đâu, tháo ra bỏ túi ghim tay mất luôn, về nhà phiền não. Mà lúc mất 2 chỉ vàng đó mà về nhà không phiền não, người đó tu gọi là gắt củ kiệu rồi nha. Mất tiền mất vàng mà tâm không tiếc, tất nhiên là mình lìa khỏi các cái cảnh tướng của thế gian rồi phải không. Như vậy người này tu bậc nhất nè. Nhưng á ta nói ở chợ vậy, nhưng mà mình đâu phải dân ở chợ buôn bán đâu phải không. Mình ở tại nhà, mình ở tại nhà mình á là mình là vợ, mình là mẹ, mình là con á quý vị. Nên mình phải có tròn cái nhiệm vụ, tròn cái bổn phận mình đối với gia đình, đối với xã hội. Như vậy mình làm tròn được hay không? Không được quý vị. Cái chỗ này người ta không có nói là nhất tu thị nhị tu gia chỗ này, mà ta nói là mình đang sống ở trong gia đình là cái trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với người xung quanh, đối với gia đình mình. Mình làm tròn được mà mình tu được nữa thì cái người này mới là chuyện khó nè quý vị. Tại sao? Bây giờ ví dụ như bà già chồng đi, có cô này thì có đứa con à, lớn lên hai mẹ con thương yêu nhau lắm quý vị. Cái cưới vợ cho thằng con về, cái thằng con bắt đầu nó thương yêu vợ nó bớt thương yêu mẹ. Vì lý do là thường hay nó tặng quà cho mẹ, nhưng mà bây giờ nó đi đâu vậy tặng quà cho vợ nó nhiều hơn tặng quà cho mẹ. Mẹ bên kia mẹ liếc qua mẹ để ý thấy liền, phát hiện ra liền, tự nhiên cái buồn quý vị, buồn bực, buồn sanh ra bực ra, bực ra rồi đứa con dọn lên gì á cũng nói chứ. Bữa thì dọn cơm lên mẹ nấu cơm sống đây nè, là sao mà ăn nổi. Bữa thì là nấu là cơm nhão rồi sao ăn nổi. Bữa nấu cơm khô rồi sao ăn nổi. Cái gì cũng giặt mắt nhỏ con dâu, nhưng dâu nó sùng quá là con nhịn má nhiều nghe má. Con nhịn dữ lắm rồi đó nghe. Con không mà nể chồng con đó là biết tay với con á. Nhỏ con dâu nói gì, ba mày nói sao. Hai mẹ con cứ cự lộn nhau. Thì con trai đi làm ở nhà hai người cự lộn nhau đâu biết. Tới con trai vừa về tới nhà hai người nhìn nhau cười cái gì. Cho con đừng có biết. Đó vậy. Và cuối cùng á là con đi làm thì hai là mẹ con nhà cứ cự lộn chửi lộn nhau, kinh nhau tối ngày gì. Tới một ngày đó thì không thể nào giấu được nữa mới nói thằng trai là giữa là mẹ với vợ con chọn ở bên nào. Thì không lẽ ông trai biết chọn bên nào, nó nằm trong cái giữa gọi là chàng hãn hai bên kiểu này đâu có biết xử lý sao quý vị. Khổ vậy tu được không? Ví dụ như anh trai này đang đi đạo tràng tu, về nhà gặp mẹ gặp vợ mình vậy sao tu á quý vị. Tiếp xúc giữa nhà mình làm cái bổn phận, chưa nói tới kinh tế gia đình. Ví dụ như người mẹ thì phải làm tròn bổn phận với con mình, làm tròn bổn phận với chồng, làm tròn bổn phận với dâu. Mình có tròn nổi không quý vị? Nghèo quá mà làm sao cho con mình nó mơ ước học đại học, mà mới học ở lớp 10 mình cho nó nghỉ đi vắt đá vắt cát rồi. Mình thấy không, như vậy là cái bổn phận làm mẹ mình đâu có tròn. Có những người mẹ phải rơi nước mắt cho con nghỉ học không có tiền quý vị. Như vậy thì nó khổ trong gia đình thấy chưa. Như vậy thì mình á, là người mẹ mà mình không thể tròn trách nhiệm với con mình, là người vợ không thể tròn với chồng, là người bà không tròn với cháu mình, như vậy thì mình có tu được hay không? Bị phiền não liền quý vị, chứ đâu phải người nào cũng nhẹ nghiệp đi đến đây tu cái ở gia đình làm tròn đầy hết, hai ba tư có nhà có cửa, cháu học đại học đầy, học đại học nọ chứ đâu phải được vậy đâu quý vị. Nên mình không thể tu được, khó tu lắm, ngồi tu mà lo, lo lắm, lo nhà không biết heo nó cho ai ăn chưa, gà không biết ở nhà cho làm sao á, rồi là ruộng lúa nó làm sao, mình lo đủ chứ, lo cả đời mà không bao giờ lo hết đó hết á. Nên ở tại nhà mình là khó tu quý vị. Nên cái người tại nhà khó tu. Nên nếu cái người nào ở tại nhà mà tùy duyên, có nghĩa là như thế này, tùy duyên có nghĩa là mình á tu tu à, còn hoàn cảnh nên thế nào chịu như thế đấy à. Bây giờ lỡ nghèo chịu nghèo, lỡ giàu chịu giàu à, không có phiền, không có lụy với cái nghèo cái giàu đó nữa quý vị. Ví dụ như mình lo cho con mình không đầy đủ như là con người ta, nhưng mình biết là cái duyên cái phước mình có nhiêu đó thôi, mình vẫn làm tròn vậy thôi quý vị, mà mình không buồn với cái thiếu thốn đó, mình không vui với cái dư đó quý vị. Nên cái này là hình ảnh của hoa sen ở trong cuộc đời. Nên Đức Phật Thích Kinh Pháp Hoa đó, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, biết là cuộc đời này là do một cái biển nghiệp mà sanh con người ta ra. Do mình biết mình nghiệp mình tới đây rồi quý vị, nghiệp mình nghèo là tại vì kiếp trước á mình không có cúng dường bố thí nên sanh ra kiếp này mình phải nghèo. Nghiệp mình mà là phải xấu, ta sanh ra toàn là hoa hậu không à, mà giờ mình nhìn mặt mình người ta hết hồn hết vía à. Biết là kiếp trước mình hay băng hăng bó hó, hay sân hận với người ta, nên kiếp này mình đâu có được cái mặt đoan nghiêm vậy. Tướng mình không có sang, da mình không có mịn màng, là lý do mình không có đem bông cúng Phật, cúng dường trái cây cho Phật, mình không có cúng tượng Phật, mình không biết trang hoàng điện Phật, bây giờ mới gặp cảnh vậy. Đó không quý vị, tướng ta sao ta thông minh nói gì cũng biết chân á, mà mình nói ra một câu quên trước quên sau, nói một câu giải thích hoài giải thích không không không hiểu á. Đó không quý vị, như có cái anh này có cô kia mới kể lại là kêu anh á là đi mua là tương á, đi mua tương với mà mua một chén tương với một chén đường nói gì à, đưa bên đây á là 5.000 tương, 5.000 đường, đưa 2 tờ 5.000. Ông cầm trên tay, cầm 2 chén chạy đi. Ông chạy giữa đường về nhà là kêu má, má cái chén nào mua tương, chén nào mua đường má. Cái bà già mới nói là cái chén này mua tương nè, chén này mua đường nè. Ông lấy phấn đánh dấu, chén tương màu đỏ, chén đường là màu trắng, đánh dấu ra. Chạy gần tới tiệm rồi, chạy ngược qua về má, má 5.000 nào mua tương, 5.000 nào mua đường má. Má bó tay với mày luôn rồi, Út ơi, sao mày ngu dữ vậy Út? Ở kiếp trước mày làm gì mày ngu dữ vậy? Út là kiếp trước đâu có làm gì đâu. Người ta tụng kinh á, mình ở đây mình cười người ta tụng kinh. Người ta xem sách Phật ở đây mình cười người ta xem sách Phật. Sách Phật, sách kinh á, người ta tôn trọng ta để lên trên. Cách Phật, cách tin mình để dưới đất á, mà còn viết ra cái nạnh gì nó viết. Bữa đó nhà cô đó quý vị, cái điện thoại á, cái cho xin số điện thoại. Đang nghe điện thoại reo reo reo reo nè, đọc số nghe cô Tám. Con lấy viết lại cho má, con lấy cái gì má? Con thảy cuốn kinh qua, banh cuốn kinh ra, viết lên 0878888 gì trên cuốn kinh á. Quý vị, rồi kiếp sau sanh ra hỏi sao ngu dữ vậy? Viết số lên kinh, xem thường kinh sách. Kiếp sau mình á là bị đần đần độn độn vậy đó quý vị. Nên nó nhân quả hết mà mình đâu có biết đâu. Nhân quả cuộc đời này á là luôn luôn lúc nào đem đến cho mình một cái biển nghiệp mà mình không biết, mình sanh ra trong nghiệp, mình bị trả cái nghiệp này. Như vậy thì lúc này mình vui vẻ với nó quý vị, mình biết rồi, bây giờ mình mới lèo lái nghiệp này mình đi. Như vậy thì lỡ đó, mà mình sanh ra mà mình đần độn vậy rồi quý vị, vậy làm sao cho nó thông minh? Có người là chỉ là chân ốc heo với châu thần ăn cái là thông minh lên liền à. Chừng đâu 80 lần ăn rồi mà còn nguyên y, ông thấy đường nào chứ. Có người chỉ là ăn bí rợ cho nó thông minh lên hết, mua muốn hết cái bí rợ ở sớm nó cho nó ăn luôn, mà ăn mà tới nó ngán nó muốn khóc luôn má, má còn lại má, má đừng cho ăn bí rợ nữa má. Nên mày ăn bí rợ mấy năm nay sao con, có thông minh được nhá lên chút nào không con? Má, má nguyên si à má. Cái bữa đó đó mới đi vô chùa hỏi thầy, thầy có cách nào cho con thông minh không thầy? Thầy là cũng dễ thôi, đem kinh sách nè đi cúng dường đi. Rồi băng đĩa nè đem đi bố thí cúng dường băng đĩa cho người ta đi. Cái nào mà chỉ về pháp tu hành của nhà Phật á, đem đi cho đi quý vị, hồi hướng nó đi 2-3 năm sau nó chuyển biến liền quý vị. Có cô này Thấy cổ là nói thẳng ra mình nói dốt thì nghe nó kỳ quá, chứ thực ra cổ cũng không phải là dốt lắm. Chỉ có học chừng chừng 3 năm lớp 1 và 4 năm lớp 2 mà học là tốt nghiệp 7 năm rồi mà có 2 lớp mà. Mà ra ngoài tờ báo đánh dần 8 tháng chưa ra được chữ nào vậy nha. Vậy rồi sao mà vô đạo tràng tu, quý vị ta nói vậy không biết, ta đọc kinh ở dưới cũng nhép nhép nhép á. Ta ma ha bát nhã mình cũng thoáng thoáng ma ha bát nhã, nhìn vô tính đâu ngon lành lắm á. Mình biết chữ mà chữ nó không biết mình. Nhìn vô nhìn cũng lật từng trang á quý vị. Nhưng mà để ý một chút mới thấy mới biết. Ta lật trang 64, khỏi lật trang 85. À, cũng lật vậy, ở dưới ai cũng lật qua trang, mình cũng lật qua trang, cũng chả biết trang nào có biết chữ đâu. Ở trên cũng tụng kinh dưới này nhét. Ở vậy có khổ lắm. Nó ta tụng kinh ta biết chữ mình ngon quá, không biết gì hết trơn á. Bây giờ làm sao bây giờ, ai dạy không biết chữ cho quý vị. Nên đầu quý thầy là giờ kêu cô là đi về cô ấn tống kinh sách đi. À, cô mới nói là ấn tống kinh sách băng đĩa. Cô mới nghe băng đĩa quý vị, còn đụng sang băng đĩa đi. Mới đầu ấn tống 100 đĩa. À, trăm đĩa đi dài dài dài sớm cho qua bữa sau đi lại hỏi sớm coi đĩa hay không, à, sớm là coi không biết gì chứ, à, đĩa ở đâu vớ bẹt rồi coi không biết gì chứ á, thôi đừng cho tôi ba đĩa tôi không coi đâu. Cái lời sang với thầy là ấn tống tao không chịu coi, hỏi ấn tống đĩa gì là đĩa kinh Bát Nhã, hỏi ấn tống cho ai, ấn tống cho cái ông kia là chạy ông đã ôm, ấn tống kinh Bát Nhã. Ông chưa đi chùa chưa biết gì dân Bát Nhã gì đây. Là chạy ông đã ôm hả? Vậy nhà ổng coi á, nhà ổng đó á, là ổng bị cái gì? Là bà vợ ổng mới đề, rồi ấn tống vô ma đề, đĩa ma đề sang để vô nhà này liền. Ông ở sớm trên á, là có ông chồng nhậu rượu là nhậu tối ngày, rồi ma men nhập xác ấn tống vô liền. Thằng sớm dưới á, nó bất hiếu với mẹ nó cứ chửi mẹ nó hoài, nó nặng nó nhẹ, rồi đem vô mấy cái đĩa như á, là nắng ấm mùa xuân con có biết không. À, rồi bóng mây đồ ấn tống vô đó liền, coi vô một cái tự nhiên nó sửa gia đình ta im ấm ra không. Ở trong gia đình đó ta cái bệnh gì mình cho đúng cái chân cái thuốc cái bài bệnh đó, đầu cổ mới là vậy sẽ biết đường. Là vậy cô nhà cô phải diệt đĩa trước, đĩa nào nói về cái gì cô ghi ngoài á, đĩa này chữ hiếu nè, đĩa này nhân quả nè, đĩa này gì về cổ nhà cô mới diệt trước, phải coi trước mới biết nó nội dung sao, con thầy đó giảng có hấp dẫn với cái người đó hay không. Chứ nhầm khi các vị thiền sư quý vị giảng cho cái lớp thiền nghe đó, cỡ chừng nửa tiếng mới thốt ra lời, ngồi lâu lâu mới ra lời, lâu lâu ra lời. Ta giải lớp thiền mà, giải lớp thiền đâu có nói nhanh được, đâu có thiền. Nên lớp thiền lâu lâu mới ra lời, lâu lâu ra lời. Mấy người mới tu nghe lâu lâu ra lời, ta nghe đâu có nổi. Nghe rồi á, ở trên thầy nói gì nói, nói thì nói, mà ngủ mê thì mê. Ngồi với cụ không mà. Như vậy á thì mình phải coi coi đâu đối tượng nào cần nghe gì đó. Như vậy thì cổ diệt đĩa quý vị, diệt đĩa nào cổ qua lần sau á sang 500 đĩa cho dài dài dài, vừa cho bữa trước qua sao đi ngang à, cô tám có đĩa nào nó hay quá, đĩa này hay quá, trời ông chồng tôi cũng nhậu không coi đĩa này cái qua nay cũng không dám nhậu. À rồi vô đó, đó là hệ bắt đầu vô rồi nha. Nhưng mà nhà nào người ta nói cũng hay chứ quý vị, tại vì cái nhà đó người ta thích cái đĩa đó, người ta cần đĩa đó quý vị, cần cái loại như vậy đó. Bắt đầu cổ sang cho từ từ, cổ thấy có niềm vui quý vị, người ta cần mà, đi đến đâu người ta cũng cần, cô có đĩa không, đĩa này kia, bắt đầu cổ có niềm vui. Như vậy trong 3 năm sau quý vị, bây giờ 8 phải là 8 trước đâu nha, 8 khác rồi nghe. Hồi trước á, 8 biết kinh không biết sách vậy quý vị, bây giờ hỏi 8 cái gì nói danh dách cho quý vị nghe. Nó không sót cái gì hết trơn á quý vị. Kinh nào, bài nào, nhân quả gì còn giải thích cho người ta nữa. Hai vợ chồng cự lộn đòi ly dị quý vị, 8 lợi nhà nữa. Hai vợ chồng bay ngồi đây 8 nói cho nghe nè. Kinh Phật nói gì nè, nhân quả gì nè, tụi bay phải nhịn nhục sao, có phước gì nè. Muốn cho gia đình im ấm đi phóng sanh đi con, giải ăn chay 2 ngày đi này nọ. Nói toàn kinh sách không à, ở cả xóm cả làng ta trố mắt ta nhìn sao bà này mới dốt cỡ đó mà giờ mới dữ dội vậy ta. Ai ngờ đâu là gì quý vị biết không? Nhờ ấn tống băng đĩa được cái phước, nhờ xem băng đĩa nên thâm nhập kinh tạng quý vị. Muốn cho người ta phải kiểm tra, mà kiểm tra là mình phải xem mới biết cái nội dung. Từ biết nội dung nó thâm nhập hồi nào không hay. Hồi nào không hay người ta mới gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải đó. Nên bây giờ mình không có trí tuệ thông minh phải không? Ấn tống kinh sách băng đĩa ra rồi từ từ nó tạo thành cái phước. Mình về cái phước của sự thông minh đó, ai lên cho mình? Từ cái phước của sự thông minh lên cho mình rồi, từ từ mình sáng ra mà mình không hay luôn á quý vị. Nên cái người nào á, một đĩa, một băng, một kinh sách gì đó đem đi ấn tống cho người khác, nếu không làm được vậy á, thì mình khuyên người khác bằng những lời kinh tiếng kệ trong nhà Phật cho người ta tu hành. Nên từ đó mình thông minh xoay chuyển được trong cuộc đời, hồi hướng cái gì à, được cái này. Như vậy á, thì ở nhà thì rất là khó tu, phải không quý vị? Nên á, khi mà cái người ta vì lý do ở nhà khó tu quá, người ta mới đi đâu cái gì, ta mới trốn vô chùa nó tu, phải không? Trốn vô chùa cho cái mức độ nó dễ hơn chút nữa. Tại nhà khó tu, mà tu được thì sao? Lại là ngon lành. Mà tại vì mình tu không được nên lúc đó mình mới tránh duyên cái gì, sáng sớm quải giỏ đi chùa, phải không? Tại vì trong cái cảnh nhà chùa nó dễ tu hơn, nên mình tìm cái dễ hơn một chút, chút xíu để mà mình tu. Như vậy gọi là tránh duyên. Đi vô chùa tu ngày, vô chùa tu 3 ngày, vô chùa tu 7 ngày quý vị. Chùa nào có tổ chức thì mình cứ đi tu. Như vậy là ở nhà khó tu. Nhưng mà khi mà mình tu rồi, mà có nhiều người tu họ tu cũng đắc. Có nhiều người tu 30 năm họ đắc. Có người tu 20 năm chết đi họ cũng được hiện tướng lành, được rước Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mình tu cỡ 40 năm quý vị tu cũng đắc. Hỏi tại sao mà tu 40 năm tu cũng đắc, mà người ta tu á chỉ có 5-10 năm thôi đó là người ta đắc. À quý vị, chỉ có lý do rất là đơn giản thôi, là người này tu chuyên tâm và người tu không có chuyên tâm. Cái người tu chuyên tâm là cái người tâm mình chuyên nhất vào trong một điểm để mình tu, mà mình không cần phải cái gì khác hết. Chuyên tu một pháp với tu chuyên tâm nó khác nhau, hai này nha quý vị. Chuyên tu một pháp có nghĩa là mình lựa cái pháp nào mình chuyên tu một pháp thôi, cái đó là chuyên tu. Còn này chuyên tâm, chuyên tâm tất nhiên là tâm tu, mình không rời cái tâm tu, gọi là chuyên tâm. Chứ ở đây chúng ta không nói tới pháp môn tu. Bây giờ ví dụ mình niệm Phật nè, mình chỉ nhiếp tâm vào niệm Phật để niệm thôi. Lúc tụng kinh chỉ nhiếp tâm vào tụng kinh để tụng thôi. Lúc ngồi thiền chỉ nhiếp tâm vào ngồi thiền, ta gọi là chuyên tâm. Còn mình chuyên tu là mình chuyên vào một pháp nào đó để tu. Ví dụ niệm Phật thì không có ngồi thiền, cũng không có tụng kinh, cũng không có trì chú, chỉ niệm Phật duy nhất thôi. Cái đó là chuyên một pháp môn để tu, gọi là chuyên tu. Còn này gọi là chuyên tâm để tu, có nghĩa là tâm của mình không nhiễm trần, tâm của mình không luyến ái trần duyên, tâm của mình không bị cột chặt vào trong cái đời sống của trần cảnh ở bên ngoài. Trước bức bách của cuộc đời gì đó mình cứ chuyên nhất à. Nên sáng tụng kinh thì mình bỏ hết, chỉ biết tụng kinh thôi. Ngồi thiền bỏ hết, biết ngồi thiền thôi. Niệm Phật bỏ hết, chỉ có biết niệm Phật thôi. Cái đó gọi là chuyên tâm để tu. Thì cái người nào chuyên tâm để tu có thể họ cộng nhiều cái pháp môn khác nhau. Bây giờ ví dụ như có thể ngồi thiền, có thể niệm Phật, có thể trì chú, có thể tụng kinh. Đó người ta gọi là chuyên tâm. Mà ai chuyên tâm tu á thì người đó giải phóng được tam nghiệp. Chuyên tâm tu là luôn luôn lúc nào để cũng tịnh được tam nghiệp của mình, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Ai mà chuyên tâm tu thì tịnh được ba nghiệp này. Dầu trì chú cũng tịnh được ba nghiệp, dầu ngồi thiền cũng tụng được ba nghiệp, dầu tụng kinh cũng tịnh được ba nghiệp. Người này gọi là chuyên tâm tu quý vị. Còn cái người mà chuyên tu chuyên nhất một pháp á thì mình không nói, bỏ hết, chỉ có tụng kinh Kinh Di Đà thôi ví dụ, và niệm chỉ có niệm Phật Di Đà thôi, không niệm Phật khác. Ta gọi là chuyên nhất về một pháp môn tu, cái đó khác quý vị. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta tu về chuyên tâm. Tu thì tu tâm, mà chuyên tâm là số một rồi đó. Cái người nào mà chuyên tâm tu là số một, lúc nào cũng nhớ tới tu hết. Niệm Phật cũng nhớ tới tu, ngồi thiền cũng nhớ tới tu, trì chú cũng nhớ tới tu, tụng kinh cũng nhớ tới tu. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng chuyên nhất mà tu hành. Còn cái kia là chuyên một pháp tu, hai cái này khác nhau. Ở đây chúng ta nói là chuyên tâm tu thì là khó, nhưng mà chuyên nhất một pháp thì nó dễ thôi. Ví dụ niệm Phật niệm hoài tới nó dễ thôi. Nhưng mà cái tâm mình á luôn luôn lúc nào để chuyên nhất để nhớ tới tu hành, cái đó mới là khó. Chứ cái chọn một pháp tu nó là dễ, còn cái tâm mình để chuyên nhất tu hành, để mà chuyên tâm tu thì cái này mới là khó. Nên cuộc đời nó có bốn cái khó. Thân người khó được, Phật pháp thì khó nghe, ở nhà thì khó tu, và chuyên tâm tu là một cái khó. Chỉ bốn cái khó này mà chúng ta vượt được thì 10 người tu, 10 người chứng, 10 người tu, 10 người đắc. Nên lúc nào mình cũng nhớ niệm Phật, cũng nhớ tới tu. Mà không niệm Phật, không ngồi thiền, không gì hết, ở ngoài mình đang là nấu cơm mình cũng nhớ tới tu luôn, thì cái đó mới gọi là chuyên tâm. Còn cái người mà chuyên tu một pháp, niệm Phật xong mà tới nấu cơm mới quên niệm Phật, nhưng mà mình nhớ tới niệm Phật tiếp, thì có những cái thời gian trống không tu cái gì. Còn người chuyên tâm tu lúc nào không tu hết, nhằm khi ngủ nằm bao không tu luôn nữa, cái đó mới gọi là chuyên tâm tu á. Này là mới gọi là thiệt rồi nè. Đó, như vậy là mình mới tịnh được tam nghiệp trong mọi lúc mọi nơi, thì người này sẽ đạt được cái kết quả. Vì lý do á là chúng ta không có thời gian, không có thời gian nhiều. Nên có việc Phật sự để chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc đạo tràng của chúng ta có một cái kỳ, có một ngày tu thật là an ổn, thật là phúc lạc. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau một cái lần khác, ta sẽ nói nhiều hơn. Đêm mà con đứng